Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 66, phòng tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày công ba kết quả kỳ thi liên thông, Hứa Chi Hạ dùng điện thoại tra điểm xin phép giáo viên nghỉ. Cô chạy thẳng đến xưởng sửa xe còn cách tiệm một đoạn, cô vừa chạy vừa gọi to đầy phấn khích. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, Tiêu Dã, cô ấy gọi cậu kìa. Tiêu Dã, Chi Hạ đến rồi. Tiêu Dã đang cầm cờ lê, vừa thò đầu ra từ phía sau xe thì Hứa Chi Hạ đã lao tới ôm chầm lấy anh. Tiêu Dã không kịp chuẩn bị cô va phải loạng choạng, lùi một bước mới đứng vững lại. Anh giữ tay lơ lửng giữa không trung, dừng lại 2 giây rồi nhắc nhở. Người tôi bẩn đấy, Hứa Chi Hạ siết chặt vòng tay hơn, cười rạng rỡ. Không bẩn, lồng ngực Tiêu Dã khẽ rung lên, anh cười, hỏi. Không phải đang học sao? Sao tự nhiên chạy qua đây? Có chuyện gì mà vui thế? Hứa Chi Hạ lập tức buông anh ra, rút điện thoại ra, giơ trước mặt anh. Em đậu rồi, em đậu rồi. Tiêu Dã còn chưa kịp nói gì thì Lý Chí Minh đã chạy tới. Đậu rồi à? Hứa Chi Hạ quay phát lại, chạy đến trước mặt Lý Chí Minh, giơ điện thoại lên. Dạ, em đậu rồi. Lý Chí Minh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Hơn 200 điểm, cũng ngang ngửa với điểm thi đại học ngày trước của anh ta. Vậy là đậu rồi. Nhìn Hứa Chi Hạ vui mừng như vậy, chắc chắn là đậu rồi. Anh xoa đầu cô một cái, khen. Chi Hạ, giỏi quá. Hứa Chi Hạ ôm điện thoại, cười tâu toét. Chị Giang nghe thấy tiếng, từ phía trước đi ra. Chi Hạ, em đậu rồi à? Hứa Chi Hạ lại chạy đến trước mặt chị Giang, đưa điện thoại ra. Đúng là em qua được kỳ thi chung rồi, nhưng cũng chưa hẳn đậu đâu, còn phải thi tiếp. Đây mới là vòng đầu thôi. Tiêu Dã đứng nguyên tại chỗ, không biết từ khi nào đã tỏ vẻ nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Hứa Chi Hạ chạy tới chạy lui. Chị Giang nói, như vậy là một khởi đầu tốt rồi. Tối nay ở lại ăn cơm, chị tổ chức một bữa mừng cho em. Không cần đâu, chị Giang. Hứa Chi Hạ chỉ ra sau lưng. Em còn phải đi đến phòng vẽ để báo tin vui này cho thầy nữa. Chị Giang không giữ lại. Thế cũng được, đi đường cẩn thận nhé. Hứa Chi Hạ đáp, dạ, rồi quay người, vừa lùi lại vừa vẫy tay. Anh, em đi đến phòng vẽ nhé. Tiêu Dã nghiêm mặt, nhìn đường đi. Hứa Chi Hạ cười vang. Ô, rồi xoay người chạy đi. Lý Chí Minh bước đến bên Tiêu Dã, khoác tay lên vai anh. Sao rồi, vui chứ, có cảm giác như một ông ba tự hào không? Tiêu Dã hất tay Lý Chí Minh ra, cậu rửa tay chưa mà dám xoa đầu con bé. Chết tiệt, Lý Chí Minh cạn lời, đó là cái gì mà không được chạm vào sao? Anh chìa lòng bàn tay ra, tôi rửa rồi. Tiêu Dã không thèm quan tâm, xoay người đi về phía sau xe. Như Hứa Chi Hạ nói, đây chỉ là vượt qua được vòng đầu tiên. Vòng tiếp theo là kỳ thi cấp trường. Để thi cấp trường, Hứa Chi Hạ phải lên Bắc Đô. Năm 2010, sau Tết Nguyên Tiêu, Hứa Chi Hạ bắt đầu thu xếp hành lý. Một chiếc vali, một đống dụng cụ vẽ, tất cả gọn gàng trong góc phòng khách. Tiêu Dã về nhà, thay giày. Hứa Chi Hạ vừa sấy khô tóc xong, từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi nước ấm. Anh, Tiêu Dã liếc mắt nhìn, đồ chuẩn bị xong chưa? Hứa Chi Hạ, xong rồi. Tiêu Dã, thế mai chuẩn bị giúp tôi mấy bộ đồ để mang theo. Hứa Chi Hạ ngơ ngác. Hả? Tiêu Dã vừa đi về phòng vừa nói, tôi đi Bắc Đô cùng em. Hứa Chi Hạ kích động đến mức tim đập thình thịch, vội vàng chạy theo anh, không dám tin. Anh, thật không? Anh thật sự đi cùng em sao? Không phải anh đùa chứ? Tiêu Dã xoay người, tựa tay lên khung cửa, khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt hạ thấp nhìn Hứa Chi Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ nhắn, hai má hơi ửng hồng, mái tóc dài mềm mượt. Lúc này, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, trông ngoan ngoãn như thể ai cũng có thể dễ dàng dụ dỗ được. Tiêu Dã đưa tay gõ nhẹ vào trán cô, kéo dài giọng. Thật đấy, từ Ngọc Hòa đến Bắc Đô, chuyến bay kéo dài gần 4 tiếng. Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, gặp phải luồng khí lưu, thân máy bay rung lắc. Hứa Chi Hạ đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên tỉnh giấc. Phản xạ tự nhiên, cô giơ tay định bám vào ai đó. Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào khoảng không, giọng run rẩy. Anh, Tiêu Dã giơ tay lên, chính xác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sợ gì chứ, bàn tay anh lớn, lòng bàn tay nóng rực, thô ráp và chai sạn. Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ở giữa, rồi điềm nhiên nhắm mắt tiếp tục ngủ. Thân máy bay vẫn rung lắc, tiếp viên hàng không phát thanh trấn an hành khách. Hứa Chi Hạ nhìn vào đôi tay đang nắm lấy nhau, bàn tay của Tiêu Dã trước đây rất đẹp, cô nhớ rất rõ, nhưng bây giờ trên các món tay anh có những vết bẩn đen không thể rửa sạch. Tay anh thường xuyên bị thương, chỗ này một vết rách, chỗ kia một vết phồng rộp, lành lại cũng để lại sẹo. Lúc này, bàn tay của anh nắm lấy tay cô, làm nổi bật làn da trắng trẻo, mềm mại của cô hơn. Khi Hứa Chi Hạ dùng ngón tay siết chặt tay Tiêu Dã, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bình thản, hoặc có lẽ là điều gì khác, cô không hiểu rõ lắm, là cảm giác an toàn sao, nhưng rõ ràng trái tim cô đang rối loạn hơn cả lúc trước. Sau đó, khi thân máy bay ổn định lại, Tiêu Dã buông tay Hứa Chi Hạ ra. Anh mở mắt, nghiêng đầu, chạm phải ánh nhìn của cô. Gan nhỏ quá, nói xong, anh khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau, lại nhắm mắt. Hứa Chi Hạ cúi đầu, khẽ bấu bấu lòng bàn tay vẫn còn ẩm. Cô thừa nhận, đúng là mình nhát gan thật. Tháng 3, Bắc Đô nắng chói chang, tia cực tím mạnh kèm theo gió lớn khiến người đi đường không thể mở mắt. Thành phố xa lạ này hoàn toàn khác biệt với miền Nam, nơi đây chưa kịp hồi sinh từ mùa đông, khắp nơi đều trơ trụi, không có sức sống. Tiêu Dã và Hứa Chi Hạ kéo hành lý, cả buổi chiều đi tìm khách sạn và nhà nghỉ xung quanh trường nhưng không có phòng trống. Vào những ngày này, các phòng quanh trường đều đã được đặt trước từ nhiều ngày trước. Hai người đành phải đi xa hơn để tìm chỗ ở. Chào các cháu là thí sinh thi đi thi đúng không? Đột nhiên một người phụ nữ khoảng 40 tuổi xuất hiện, chặn đường hỏi. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, gương mặt cô đã đỏ ửng lên vì nắng cả buổi chiều. Anh bước lên phía trước, che nửa người cô, hỏi người phụ nữ. Cô cần gì? Người phụ nữ cười niềm nở. Tôi chỉ muốn hỏi các cháu đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa, chỗ tôi còn phòng. Thấy hai người cảnh giác, bà ta chỉ tay về phía trước. Ngay phía trước, rẽ phải là đến. Các cháu có thể đi cùng tôi xem thử. Tiêu Dã quay lại, đặt giá vẽ xuống, dặn Hứa Chi Hạ. Em đứng đây đợi, đừng đi với ai hết, tôi đi xem thử. Ở một nơi xa lạ thế này, Hứa Chi Hạ nói. Anh, tôi bỏ đi. Người phụ nữ lên tiếng trấn an. Cháu gái, không sao đâu, để bạn trai cháu đi xem. Chúng tôi là nhà nghỉ hợp pháp, chỉ là vị trí không được tốt thôi. Tiêu Dã không sợ gì, chỉ căn dặn. Anh chưa về thì không được đi đâu. Hứa Chi Hạ vẫn còn bận ngẩn ngơ vì cụm từ bạn trai mà người phụ nữ kia vừa nói, chậm chạp gật đầu. Hứa Chi Hạ đứng trong gió bụi chờ hơn 10 phút, Tiêu Dã chạy trở lại. Anh nói ngắn gọn, có một nhà nghỉ nhưng môi trường không tốt, rất đơn sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia nói gần đây chắc chắn không tìm được chỗ ở nữa, còn nhắc rằng giao thông ở Bắc Đô rất phức tạp. Nhất là giờ cao điểm, có nhiều yếu tố không lường trước được. Nếu ở xa mà không kịp đến trường thi, sẽ thiệt thòi lớn. Em tự quyết định, Hứa Chi Hạ suy nghĩ lại lời Tiêu Dã nói. Cô không ngại môi trường, cũng không sợ đơn sơ. Cô quyết định, vậy ở đây đi, nhà nghỉ nằm trong một con hẻm, phải rẽ qua nhiều ngõ mới đến nơi, cạnh đó là một quán internet. Hai người bước vào nhà nghỉ, bà chủ ngồi sau quầy. Chàng trai, nghĩ thông rồi à, tôi nói rồi nhé, cậu vừa đi thì có thêm một sinh viên khác đến, cậu còn do dự là chúng tôi hết phòng luôn đấy. Tiêu Dã không nói gì, quay lại, chìa tay ra. Đưa anh chứng minh thư, Hứa Chi Hạ lục trong ba lô, lấy hai chiếc chứng minh thư ra đưa anh, cúi đầu sắp xếp lại đồ trong ba lô. Tiêu Dã đưa chứng minh thư cho bà chủ, hai phòng, bà chủ giơ tay ra hiệu số, một, chỉ còn, phòng tiêu chuẩn thôi. Tiêu Dã nhíu mày, quay sang nhìn Hứa Chi Hạ. Chi Hạ, hả? Hứa Chi Hạ ngẩng đầu lên, đồng thời kéo khóa ba lô. Sao vậy? Tiêu Dã nói, phòng tiêu chuẩn không tiện, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ khác. Bà chủ chen vào khuyên nhủ, chàng trai, cậu định đi đâu nữa? Gần đây cậu còn tìm được chỗ ở tôi đổi họ luôn, mà cậu quay lại thì phòng tiêu chuẩn này cũng không còn đâu nhé. Hứa Chi Hạ nghe vậy, rất bình thản chấp nhận. Phòng tiêu chuẩn cũng được. Tiêu Dã nheo mắt, ánh nhìn đầy thắc mắc. Hứa Chi Hạ chưa bao giờ ở khách sạn, trong đầu cô định nghĩa. Phòng tiêu chuẩn thì chắc là kiểu phòng rất bình thường, đơn giản thôi. Cô không ngại, cô không phải kiểu người kén chọn. Cô rất nghiêm túc nhìn Tiêu Dã, gật đầu tỏ ý. Em không sao mà. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ 2 giây, xoay người, đưa chứng minh thư cho bà chủ. Cách Trương.